GV Ký Sự, chương 81, góc truyện audio.com. Lướt qua cửa sổ, Lori không khỏi dừng bước, bởi vì khung cảnh vô cùng quen thuộc. Một năm trước ngày mình đến phỏng vấn, cây hoa anh đào cũng nở tuyệt đẹp như thế. Thời gian trôi qua thật nhanh, hoa vẫn như trước, người dường như đã qua mấy đời. Lori, cậu đứng đây làm gì? Thanh âm Brần từ sau lưng Lori vang lên. Không có gì, Lori xoay người, bộ dáng tươi cười như trước, có phần trầm ổn hơn. Các anh đã tới, lần nữa chúc mừng anh a hát. Danny, hắc hắc, Danny ngượng ngùng sờ sờ đầu. Trên ngón vô danh tay phải chiếc nhẫn lòe lòe tỏa sáng. Tháng trước hắn cùng bạn gái Takako yêu nhau đã hơn 4 năm kết hôn. Hai người ngọt ngọt ngào ngào chạy đến Okinawa hưởng tuần trăng mật. Hôm nay vừa mới về, nghe nói hôm nay có người mới gia nhập, nếu là thật là như thế, Danny anh nhân cơ hội này lui a, Lori cùng Danny. Brần vừa đi vừa nói chuyện phiếm, tôi cũng đang có ý định này. Takako đã tốt nghiệp, cô ấy muốn đi đến một thành phố nhỏ phát triển, tôi cũng thấy như vậy không tệ, ít nhất ổn định và yên tĩnh. Danny gật gật đầu, dù sao khoảng tiền tích lũy trong thời gian này cũng đủ cho mấy đứa em của tôi và cô ấy học xong. Ai, từ nay về sau cuộc sống bắt đầu cô đơn rồi. Tam giác sắc thiếu đi một góc, Brần lấy một điếu thuốc, cảm thán, này, sau này chúng ta có rảnh có thể đi thăm Danny mà. Làm như không bao giờ gặp lại vậy. Lori rút điếu thuốc bên miệng Brần, đổi hút Marlboro rồi hả? Không phải là Seven Star sao? Theo kịp thời đại AH, Brần cầm lại thuốc, hơn nữa cậu không phải nói tôi nhất định phải thay đổi ấy ư, tôi rất nghe lời cậu AH. Ba người vui đùa trên đường đi tới phòng họp, không ngờ Michelle đến sớm, đang cùng một người thanh niên ở một bên nói chuyện, là nhân vật mới năm nay sao? Bề ngoài quả thật không tệ. Danny nhìn sang, bình luận, AH, đây nè. Jesse tới trước phất tay ba người, đợi bọn Lori ngồi vào chỗ của mình. Jesse tiến đến trước mặt Lori, nghe nói cậu ta đã từng ở công ty G một thời gian. Kỹ thuật diễn xuất rất tốt AH, vậy sao? Lori ngạc nhiên, sau đó lại thoải mái. Khó trách Michelle coi trọng hắn như vậy. Cảm giác rất quen Brần sờ lên cằm, nhìn nhân vật mới như có điều suy nghĩ. Anh quen cậu ta. Lori cùng Danny chăm miệng một lời. Jesse cũng tò mò mà nhìn chăm chú Brần. Sao có thể, Brần trừng mắt liếc ba người. Các cậu không biết là cậu ta rất giống một người sao? Không phải nói diện mạo, mà là khí chất, Danny híp mắt cẩn thận quan sát một hồi. Mặc dù là cùng Michelle nói chuyện, nhưng nhân vật mới này biểu hiện một mực không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Trên mặt mang nét vui vẻ nhưng không có cảm giác nịnh nọt ton hót người. Ngược lại phi thường tự nhiên. AH, tôi biết, anh ta làm cho người ta cảm giác giống như đàn anh Lori. Jesse nhận ra trước, đúng vậy, Danny vỗ tay, đặc biệt là lúc Lori vừa tới. Thật sự rất giống, giống tôi, có sao, Lori chỉ mình, rất kinh ngạc, cậu sao không cảm giác được. Cảm giác nhân vật mới so với mình lúc trước thành thục hơn nhiều. Lúc họp, Michelle giới thiệu trọng điểm của lần họp này chính là nhân vật mới nghệ danh Van. Sau đó cô hơi chần chờ, quay đầu nói với Lori, sau này Van cùng cậu ở chung, nên giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn AH. Phanh không đợi Lori lên tiếng, Jesse một cước đá ngã lăn cái ghế trước mặt, phát ra tiếng vang thật lớn. Jesse là sao a kế tiếp Lori, tuy trải qua huấn luyện trước kia, tính tình đã thu liễm rất nhiều, nhưng nếu quả thật khiến y phát bực, vẫn như vậy không quan tâm, tác phong hoang dã, sau khi Adrian rời khỏi, theo lý thuyết hẳn là Jesse sẽ chuyển vào cùng ở chung phòng với Lori. Cũng không biết công ty xem xét thế nào, nhưng không sắp xếp như vậy, Jesse đối với điều này đã rất bực bội. Kết quả hôm nay Michelle không hiểu mà để nhân vật mới Van ở cùng Lori. Jesse tại chỗ bùng nổ. Jesse, thấy Jesse đứng lên, khiêu khích nhìn Michelle và Van. Lori nhẹ giọng kêu y, người có thể trấn an cơn thịnh nộ của Jesse. thì chính là Lauri. Không biết có phải vì Lauri đã từng cho huấn luyện Jesse khi còn là nhân vật mới không? Dù sao Jesse đối với Lauri đặc biệt sùng bái. Jesse nghe được Lauri gọi, hơi do dự mà nghiêng đầu nhìn Lauri, biểu tình không phục hiện rõ trên mặt. Cậu muốn làm khó Lauri, ở đây phát hỏa cái gì? Run bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía Jesse quát. Chẳng lẽ cậu không biết làm như vậy cuối cùng không phải muốn Lauri kết thúc sao? Dù sao, đây chính là quyết định của công ty. Nói xong Brun liếc ngang Michelle, quay người ra khỏi phòng họp. Bị hành động bất ngờ của Brun khiến sửng sốt, thấy Brun bước ra ngoài Jesse cũng không chút do dự đi theo. Không khí phòng họp đột nhiên trở nên rất ngột ngạt, sắc mặt Michelle hơi khó coi. Vội vàng thông báo những việc cần thiết liền tuyên bố tan họp. Brun anh ấy, làm sao vậy? Sau khi xong, Lauri nghiêng đầu hỏi Danny. Brun rất ít khi nổi giận. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay không đến mức khiến hắn tức giận như vậy à, không biết. Có thể là tâm tình không tốt à, Danny cũng rất hoang mang. Chỉ có thể suy đoán như vậy. Nhưng Danny biết rõ Brun rất không vui. Tuy Brun không thừa nhận. Nhưng Danny cảm giác trong lòng hắn vẫn không từ bỏ Lauri được. Dù sao loại người như hắn không động tâm thì thôi. Mà động tâm rồi đặc biệt sẽ khó buông tay. Nhưng Lauri còn muốn nói điều gì? Truyền đến thanh âm Michelle gọi gã. Cậu đi khuyên nhủ Brun cùng Jesse trước. Một lát tôi tìm các cậu. Lauri, Michelle để cho Van ở bên ngoài chờ. Lôi Lauri vào phòng làm việc của mình. Cậu có một số việc muốn tự mình giao cho cậu. Chuyện của Van nhờ cậu để tâm. Cậu ta từ nhỏ bị cha mẹ đưa đến công ty Z, gia đình vì bồi dưỡng cậu ta trở thành ngôi sao mà mượn rất nhiều tiền. Nhưng tới bây giờ vẫn không thành, mà chủ nợ đòi liên tục. Cho nên Van quyết định từ bỏ đến công ty chúng ta. Michelle kẹp điếu thuốc hút một hơi thật sâu. Vốn tôi không nên đem việc tư của Van nói cho cậu biết. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể giúp đỡ cậu ta. Dù sao cậu ta và cậu có hoàn cảnh tương tự nhau. Tôi đã biết, Lauri hiểu, vừa rồi cách làm của Brun cùng Jesse khiến Michelle lo lắng. Sợ Van sẽ bị bài xích, xem ra công ty đã tiêu tốn không ít trên người Van. Chắc mấy tháng trước đã bắt đầu thuyết phục Van rồi, nếu không sao ký túc xá đều đã sớm sắp xếp tốt cho hắn rồi. Được rồi, giao Van cho cậu tôi rất an tâm. Michelle nhẹ nhàng thở ra. Không cần cố ý hứa hẹn. Chỉ cần Lauri đồng ý cậu nhất định sẽ cố gắng làm. Hơn nữa Lauri có quan hệ rất tốt với tất cả nhân viên công tác. Lực hấp dẫn đều là số 1 số 2. Diễn viên trong tay mình thiếu ai cũng có thể. Nhưng chính là cảm giác không thể thiếu Lauri. Đúng rồi, Danny đã kết hôn, công ty cân nhắc vấn đề của anh ấy như thế nào. Nhưng Lauri đã không còn là Lauri mới vào nghề nữa. Thừa dịp Michelle có việc nhờ cậu, thuận tiện tranh thủ quyền lợi cho đồng bọn. Michelle hút một hơi thuốc, cúi đầu nghĩ nghĩ, nếu Danny quyết định muốn lui, tôi không làm khó dễ cậu ta. Chỉ cần Van có thể một mình đảm đương, cậu ta muốn đi lúc nào cũng được. Cảm ơn chị Michelle, tôi nghĩ Van không có vấn đề. Những lời này Michelle cũng muốn mình nói cho bọn Brun à. Muốn vui mọi người cùng nhau vui. Nếu buồn khổ vậy ai cũng sẽ chạy không thoát sao. Nhưng Lauri cũng muốn cảm ơn Michelle. Dù sao cô vẫn còn rất dứt khoát chịu thả Danny. Bởi vì bất luận có ước định này không, bằng bề ngoài xuất sắc cùng biểu diễn kỹ thuật mà công ty Z nổi tiếng truyền cho. Van một ngày nào đó cũng sẽ trở thành sao a, chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi. Cách chương.